Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, vạn quỷ phệ hồn. Minh quỷ đại nhân, Đường Ngư cầu khẩn nhìn lấy bọn này minh quỷ, hy vọng đối mới có thể làm viện thủ. Đáng tiếc minh quỷ nhóm thờ ơ, thậm chí cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc một chút, ở trên cao nhìn xuống. Cứu các ngươi, thật sự là buồn cười. Nhân loại, bất quá là lương thực thôi. Ngươi có thấy người biết giải cứu mình lương thực sao? Trước đó chúng ta tha thứ có lẽ để cho các ngươi lầm cho là mình địa vị cực cao. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, các ngươi tùy thời đều có thể thay thế. Giết một phê, còn có đại đem nhân loại có thể dự bị lên, lấy thay các ngươi địa vị. Khặc khặc. Có đôi khi nhìn nhân loại tự giết lẫn nhau, cũng coi là vừa ra không tệ trò vui. Ngoan ngoãn đi chết đi. Các ngươi vẫn có chút giá trị, có thể để cho chúng ta nhìn ra tiểu tử này càng nhiều át chủ bài. Đông đảo minh quỷ khặc khặc, cười nói, căn không để ý tới Đường Ngư bọn người cầu cứu. Chúng nó ngược lại nhạc quan kỳ thành, muốn nhìn nhân loại tự giết lẫn nhau. Đối với chúng nó tới nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Mà lại chúng nó cũng đối Hạ Bình năng lực kiêng dè không thôi. Nghe nói có thể khắc chế minh quỷ. Bởi vậy chúng nó cũng muốn thừa cơ hội này. Làm rõ ràng Hạ Bình nội tình. Miễn cho chúng chiêu. Thật sự là trò cười. Cho người khác làm chó. Người khác cũng không nguyện ý. Đây chính là các ngươi sinh tồn chi đạo sao? Hạ Bình người lạnh một tiếng, người chỉ có dựa vào mình mới là chính xác, đầu quân dựa vào người khác, khi dị tộc nô tài, đây mới là muốn chết, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, câu nói này chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Không, ta lựa chọn không có sai, không có sai, ta mới là chính xác nhất, Đường Ngư triệt để điên. Hắn căn không chịu nhận dạng này hiện thực, chính mình nỗ lực hết thảy đầu nhập vào minh quỷ, thế mà cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như vậy lời nói, hắn còn không bằng cùng minh quỷ liều, miễn cho rơi vào dạng này kết cục bi thảm, nhưng là đã quá muộn. Từ khi hắn làm phản đồ, liền chứng minh hắn căn không có cùng minh quỷ chống lại dũng khí. Một khắc này hắn đã chết. Hạ đại nhân, tha cho chúng ta, tha cho chúng ta một cái mạng chó đi. Chúng ta nguyện ý khí ám đầu minh, cùng các ngươi đối phó minh quỷ. Chúng ta nguyện ý phản bội a. Đúng a, chúng ta vẫn rất có dùng, rất hữu dụng, có thể chém giết minh quỷ. Vì nhân loại xuất lực, từng cái thanh dương thành trưởng lão hoảng sợ hô lớn, hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ hướng Hạ Bình cầu xin tha thứ. Hy vọng có thể phản bội, khi hai mặt gian điệp, cũng có thể chém giết minh quỷ, hy vọng có thể bị Hạ Bình khoan dung, mạng sống, đến lúc này, minh quỷ đã không đáng tin, duy có trở thành nhân loại một đám, tài năng sinh tồn được, đều thành người gian, hại vô số người, còn muốn phản bội, khi tam tính gia nô cũng không có các ngươi như thế vô liêm sỉ. Đi chết đi. Các ngươi căn không có bất kỳ cái gì sinh tồn giá trị. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Trong một chớp mắt, giữa không trung xuất hiện hàng ngàn con quyền ấn. Mỗi một cái quyền ấn đều ẩn chứa khủng bố lôi đình năng lượng. Vô số lôi đình phù văn hội tụ tại quyền ấn chỗ sâu. Lóe ra lóa mắt hỏa diễm, oanh, vẻn vẹn nhất kích. Đường Ngư các loại thân thể người liền bị lôi đình xuyên qua. Toàn bộ thân thể đều bị đánh bạo, tứ phân ngũ liệt, hóa thành toái phiến, rơi xuống ở trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ một mảnh. Đến tận đây, Thanh Dương thành cao tầng lão đại Cơ Tử Quang, một cái cũng không có lưu lại, hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn ngàn minh quỷ ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Tràn ngập đáng sợ sát khí. Bọn này minh quỷ thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Cơ bên trên là vô tướng sơn tinh duệ, chí ít đều có chân hỏa cảnh tu vi. Kim đan cảnh minh quỷ càng là xuất hiện trên trăm, thế lực cực kỳ đáng sợ. Cũng khó trách Thanh Dương thành cao tầng không có cái gì phản kháng tâm lý. Lập tức đầu hàng, đối mặt dạng này lực lượng, xác thực cũng vô cùng tuyệt vọng. Bất kể thế nào dãy giụa, đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng đây cũng không phải là bọn họ phản bội. Khi người gian yên tâm thoải mái hại chết cùng tộc huynh đệ lý do. Vì cái gì không đáp ứng đám nhân loại kia nhường? Nếu có bọn họ hỗ trợ, ngươi không phải càng thêm nhẹ nhõm một điểm, giảm bớt trên người ngươi áp lực sao? Nhất tôn minh quỷ thủ lĩnh hỏi. Một đường mảnh thôi, ai biết bọn họ hiện tại phản bội, chờ sau đó phải chăng còn hội lần nữa phản bội, vẫn là giết không còn một mảnh, một số phế vật thôi, có cùng không có là một cái dạng. Hạ Bình thản nhiên nói. Khặc khặc, thú vị, thật sự là thú vị nhân loại, ta còn thực sự là không nỡ giết ngươi, có hứng thú hay không làm chúng ta minh quỷ nô bộc? Ta có thể làm chủ để ngươi trở thành phương thế giới này nhân loại chi phối. Vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành chúng ta minh quỷ lương thực. Này minh quỷ thống lĩnh muốn mời. Chào Hạ Bình, muốn cho ta khi minh quỷ nô tài. Các ngươi có tư cách này sao? Chịu đựng nổi sao? Không sợ thiên khiển? Hạ Bình nhất thời cười. Một đám hạ đẳng minh quỷ thôi, cũng vọng tưởng thu hắn làm nô tài. Cũng không biết trời cao đất rộng, liền xem như địa ngục thần ma cũng không dám nói ra lời như vậy. Bất quá cũng không thể trách chúng nó, những này minh quỷ chỉ là địa ngục hạ đẳng quái vật thôi. Căn vô pháp tiếp xúc hạch tâm, lại làm thế nào biết địa ngục kim ô đến tột cùng là vĩ đại bực nào tồn tại. Ti tiện nhân loại, cho thể diện mà không cần, đã ngươi lựa chọn cùng chúng ta minh quỷ đối nghịch. Này đi chết đi, đông đảo minh quỷ biến sắc, sát khí ngút trời, giết chết hắn, thôn phệ linh hồn hắn, huyết nhục, minh quỷ thủ lĩnh ra lệnh, minh quỷ thần thông vạn quỷ phệ hồn. Từng đầu minh quỷ gào thét, sử xuất minh quỷ thần thông, không ngừng rít gào lên, sinh ra âm ba, điều này có thể quấy nhiễu nhân loại linh hồn phán đoán. Đau đầu muốn nứt. Hãm nhập địa ngục huyễn cảnh ở trong, chúng nó hóa vì khói đen, vô hình vô thể, ý đồ chui vào Hạ Bình não vực chỗ sâu, thôn phệ linh hồn. Dạng này lực lượng, liền xem như có biện pháp bảo bối tới cũng vô dụng. Minh quỷ có thể nhẹ nhõm xuyên toa đi vào, không nhìn phòng ngự. Hạ Bình người lạnh một tiếng, hắn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không làm. Mặc cho những này minh quỷ chui vào thân thể của mình. Siêu siêu siêu, từng đầu minh quỷ nhe răng cười, dễ như trở bàn tay đi vào Hạ Bình thân thể, tiến vào tử phủ không gian chỗ sâu. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, thế mà không làm bất luận cái gì phòng ngự. Đây là chờ chết sao? Thế mà đần độn để cho chúng ta đi vào linh hồn hắn. Đây là rộng mở đại môn. Chờ chúng ta ăn hắn a. Giống như thế kẻ ngu dốt loại thật sự là hiếm thấy. Đây là cắt thịt nuôi chim ưng sao? Nếu như nhân loại cũng giống như hắn dạng này thông tình đạt lý, chúng ta thời gian liền tốt qua. Chờ một chút, cái này tử phủ không gian đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diện tích quá lớn đi, đơn giản tương đương với một chỗ tiểu thế giới. Mẹ ta, đây là chân hỏa cảnh nhân loại võ giả sao? Đáng chết, hỏng bét, mắc lừa bị lừa. Trong chúng ta này nhân loại gian kế. Nhanh lên chạy đi, mấy chục con minh quỷ tiến vào Hạ Bình tử phủ không gian. Phát ra nhe răng cười, cực kỳ đắc ý. Chúng nó muốn tìm đến Hạ Bình linh hồn, lập tức liền thôn phệ sạch sẽ. Lớn mạnh chính mình, có minh quỷ sinh lòng không ổn. Sinh ra nguy cơ chí mạng cảm giác, phát ra giống to, ý đồ chạy đi, nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử phủ không gian chỗ sâu lập tức hóa làm một cái thái dương lò luyện. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy, mỗi loại dị hỏa xuất hiện, hiện ra các loại kỳ quái. Địa ngục Kim Ô, Thiên Long, Thế Giới Chi Thụ, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Hỏa Sơn các loại, phảng phất cái này lò luyện có thể luyện hóa hết thảy, đốt cháy hết thảy. Những này minh quỷ dám can đảm xông vào hắn tử phủ không gian, đơn giản cũng là xông nhập địa ngục đại môn, tự tìm đường chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục